Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 32, chương 31, hoàn cảnh mới. Bạn cùng phòng mới, khách sạn này thật xinh đẹp a. Cáo biệt phụ thân về sau, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi cùng một chỗ đi vào bên trong khách sạn. Dù sao đều là tuổi dậy thì hài tử, ly biệt vẻ u sầu rất nhanh liền bị mới mẻ thú vị kiến thức tách ra. Hai nữ hài tay nắm tay, đè thấp tiếng thán phục tại các nàng đi qua hành lang liên tiếp. Bởi vì thật là thật xinh đẹp a. Trong khách sạn có động thiên khác, không chỉ là giang nam vùng sông nước cầu nhỏ nước chảy, dương liễu quyến luyến, nó còn có các loại thủy tinh, giá thép tạo dựng thành tác phẩm nghệ thuật đồng dạng đi ăn cơm khu. Phòng tập thể thao, vật kỷ niệm mua khu. Bên trong thậm chí còn có một mảng lớn hiện đại hóa bể bơi. Vô biên giới đồng dạng trên nước nghỉ lại khu. Cho người ta một loại người căn bản không phải tại cổ kính cổ trấn cảnh khu khách sạn, mà là đi tới võng hồng nhiệt đới hòn đảo nghỉ phép khách sạn đồng dạng cảm giác. Các cô gái không biết, quán rượu này là toàn bộ ô tô cổ trấn bên trong tối cao quy cách cấp cao quán rượu. Vì có thể thông qua tiết mục hấp dẫn càng nhiều du khách, ô tô cổ trấn cảnh khu công ty đều bỏ được xuất ra ở một đêm muốn hơn mấy trăm, thậm chí hơn ngàn khách phòng đến cho huấn luyện môn sinh làm ký túc xá. Đây cũng là trước mấy quý huấn luyện môn sinh đều chưa từng có xa hoa đãi ngộ. Đương nhiên, khách phòng vẫn là trải qua đơn giản cải tạo. Nguyên bản hai người phòng ngoài định mức nhét vào hai tấm giường, biến thành phòng 4 người ký túc xá. Đây là tiết mục tổ làm ra lớn nhất nhượng bộ, cũng không thể để huấn luyện môn sinh ở quá dễ chịu. Chỉ biết là hưởng thụ không biết phấn đấu a. Rông dài quá, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi còn không có nhìn thấy các nàng ở khách phòng như thế nào. Các nàng chỉ là biết, các nàng được an bài tại cùng một cái ký túc xá bên trong. 2036. Phòng phía trên thẻ số lượng là giống nhau. 2036 ở đâu? Dương Nhược Y cùng tiểu đồng bọn một đường tìm tới. Trong lòng của nàng tràn đầy ước ao và thấp thỏm. Nghe nhóm thảo luận rất nhiều người đã đến. Vậy các nàng gian phòng bên trong bạn cùng phòng tới rồi sao? Các nàng muốn cùng dạng gì huấn luyện sinh tỉ tỉ ở cùng một chỗ đâu? Tính cách của nàng thế nào? Tốt ở chung sao? Hết thảy đều là không biết. Dương Nhược Y lúc này cũng đang không xuất thủ đến ở trong bầy hỏi thăm ai là mình bạn cùng phòng. Bởi vì đến lầu 2, hành lang lên thế mà phủ lên thảm, dương hành lý bánh xe lăn không trôi chảy. Các nàng dương hành lý chất đầy đồ vật lại đặc biệt nặng, đến hai cánh tay mới có thể kéo đến động. Hết lần này tới lần khác 2036 còn tại hành lang cuối cùng. Các nàng tìm nửa ngày, thật vất vả mới đem dương hành lý kéo tới cửa. Dương Nhược Y thấp thỏm gõ cửa một cái, không ai đáp lại, nàng mới móc ra thẻ phòng, tại tay cầm cái cửa lên soát một chút, mở cửa cùng Đường Văn Phi một khối đi vào. Trong phòng đen xì, đến cắm thẻ đi vào mới có điện, nhưng đèn vừa mới sáng lên, Đường Văn Phi liền nhìn thấy một cái dương hành lý dừng sát ở tủ tivi phía trước. Nhát gan nàng lập tức khẩn trương lên, băng băng nhỏ tay nắm lấy y cánh tay, thở nhẹ một tiếng, a, có người sao? Không ai, phải nói hiện tại không ai. Dương Nhược Y cũng bị Phi Phi phản ứng giật nảy mình. Nàng cẩn thận nhìn thoáng qua, mới thở dài một hơi, vỗ nhẹ ngực, cùng tiểu đồng bọn cười nói, bất quá đã có người đến, cũng không biết hiện tại đi nơi nào, tạm thời không có có người khác ở. Các cô gái có thể không cần như vậy câu nệ. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đem dương hành lý đặt ở một bên, liền bắt đầu lục tung, còn tìm tòi chốt mở, tìm hiểu nhà vệ sinh. Kỳ Kỳ cha cha bắt đầu nghiên cứu gian phòng của các nàng. Trong tủ chén lại có giá áo, cái kia y phục của chúng ta có thể treo lên. lại có 4 cái ngăn tủ, một người một cái sao? Nhà vệ sinh thật lớn a. Bất quá tẩy xong quần áo phơi chỗ nào? Không có ban công ai? Lâm Thu Đồng, y, giống như tới tỷ tỷ này gọi Lâm Thu Đồng. Thật sao? Làm sao ngươi biết? A, đều có danh tự ở phía trên a. Dạng này rất tốt, ta trước đó tưởng rằng tới trước được trước. Dương Nhược Y hứng thú bừng bừng chen đến Đường Văn Phi bên người. Nàng lúc này mới nhìn đến, nguyên lai liên tiếp 4 cái giường một người ngủ. Mỗi trên một cái giường đều hữu dụng màu hồng phấn bảng hiệu dán từng cái huấn luyện sinh danh tự. Cái tên này bảng hiệu chế tác tinh mỹ, nhìn đều có chút tiếp ứng tranh chữ cảm giác. Phía trên còn in, nữ đoàn sinh ra, tiết mục logo. Tới trước vị kia huấn luyện sinh giường chiếu có động đẩy. Cái giường cũng đặt ở chân giường chỗ. Vì lẽ đó Đường Văn Phi có thể theo đối ứng trên bảng hiệu nhìn thấy tên của nàng. Lâm Thu Đồng, cái tên này tốt có ý thơ a. Dương Nhược Y tán thưởng một tiếng. Sau đó liền đi tìm tên của các nàng. Nhìn một chút các nàng giường ngủ ở đâu. Phi Phi, ta ngủ nơi này. Giường của ngươi ở ta nơi này một bên, gần cửa sổ. Sau đó ta cùng Lâm Thu Đồng ở giữa tỷ tỷ này gọi Dư Tiểu Thất. Dư Tiểu Thất, thật đáng yêu danh tự. Đường Văn Phi hâm mộ nói nói, nàng ba ba mụ mụ nghĩ như thế nào? Thế mà lên một cái đáng yêu như vậy danh tự. Cảm giác cùng con mèo đồng dạng, cũng không nhất định là tên thật. Năm trước nữ đoàn sinh ra, không phải có thật nhiều huấn luyện sinh đều là dùng nghệ danh sao? Tô Nhứ không gọi Tô Nhứ, tên thật gọi Phùng Hải Nhạn, Mạc Sơ Nhất không gọi Mạc Sơ Nhất, tên thật gọi Chớ Thông Minh. Dương Nhược Y cười nói, vì đến, nữ đoàn sinh ra, nàng đều nhìn qua nhiều lần trước kia tiết mục, còn dùng tay của nàng sổ sách làm qua thật nhiều bút ký đâu. Tô Nhứ cùng Mạc Sơ Nhất giống như rất lâu không có các nàng tin tức. Trước kia các nàng đều tốt lửa. Đường Văn Phi dừng một chút, nàng là từ người khác nghĩ đến mình, nhưng nghĩ tới nay trời vừa mới bắt đầu, liền do dự, không có đem trong lòng đầy là mặt trái năng lượng lời nói ra. Không sao, cha ta không phải đã nói rồi sao? Cái tiết mục này chỉ là vừa mới bắt đầu, tương lai phát triển được thế nào vẫn là phải dựa vào chính mình. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Nhất định sẽ không theo Tô Nhứ các nàng như thế chẳng khác người thường. Chúng ta muốn hướng Chu Gia Vận bọn hắn học tập. Dương Nhược Y đều không cần nàng nói, liền hiểu Tiểu Đồng bọn tiếng lòng. Nàng cầm nắm đấm, đầu trí tràn đầy nói. Không trò chuyện còn rất lâu dài tương lai. Các nàng chính mình cũng không biết chưa đến chính mình có thể hay không xuất đạo. Nếu là không thể xuất đạo, cái kia so với người ta Tô Nhứ, Mạc Sơ Nhất cũng không bằng. Lấy cái gì tư cách đi vì người khác cảm thấy tiếc nuối đâu. Làm người muốn mắt tại lập tức. Hoa, wow, thật thoải mái a. Dương Nhược Y về sau nhảy một cái. Cái mông lập tức thật sâu rơi vào giường của nàng bên trong. Nữ Hải Nhi sợ hãi thán phục. Cùng Tiểu Đồng bọn cười nói. Cái này giường đặc biệt mềm. Đặc biệt dễ chịu, cấp cao khách sạn liền là không giống, giường dễ chịu không nói, phòng hai người gian phòng đều có hơn 30 bình phương. Mặc dù lấp 4 tờ giường hơi có vẻ chen chúc, nhưng cuối giường hoạt động không gian phi thường lớn, đừng nói thả Dương hành lý, liền xem như cho hai cái A-di nhảy quảng trường múa. Đoán chừng đều có đầy đủ thi triển không gian. Hơi có vẻ không đủ chính là nó trang trí phong cách. Cùng Dương Nhược Y các nàng ở bên ngoài nhìn đồng dạng. Bởi vì muốn phù hợp cổ trấn du lịch đặc sắc, toàn bộ khách sạn đều là màu đỏ Trung Quốc phong. Trong phòng cũng là táo màu đỏ mộc sàn nhà. Ngay cả giường đều là khắc hoa giường gỗ. Mặc dù cổ kính, nhưng đối với Dương Nhược Y các nàng những người tuổi trẻ này đến nói, vẫn có chút quá già tức giận một điểm. Không quá phù hợp các nàng thẩm mỹ. Thật sao? Đường Văn Phi cũng học theo. nhảy ngồi lên Dương Nhược Y giường. Ai, ngươi không ngồi giường của ngươi, chạy tới trên giường của ta làm gì? Dương Nhược Y hét lên. Hì hì, Đường Văn Phi cũng nghịch ngợm nở nụ cười. Bởi vì giường của ngươi dễ chịu a. Không phải nguyên nhân này. Dương Nhược Y đạp rơi giày, quỳ gối trên giường, hai cánh tay nắm vuốt Đường Văn Phi mảnh gọt bả vai. Giống như tại bắt giữ người xấu đồng dạng, đem cổ sợ nhột nàng nhấn tại trên giường. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Mau nói, ngươi có phải hay không sợ không có thay quần áo làm bẩn giường của mình? Quá xấu, khanh khách, đừng nặn ta, khanh khách. Đường Văn Phi rụt cổ lại, tại Dương Nhược Y bức hiếp xuống, nhào trong chăn lên, nhưng nàng lại thật rất sợ ngứa, một bên cười lớn, một bên kéo căng mũi chân, liều mạng quay cuồng lên. Ngay tại hai nữ hài làm ầm ĩ lấy thời điểm, bỗng nhiên cửa chính bên kia truyền đến linh một chuỗi điện tử âm, có người cầm thẻ phòng mở cửa phòng ra. Nghe được động tĩnh, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi tranh thủ thời gian thu tay lại, lần lượt từ trên giường nhảy xuống. Các nàng quần áo đều còn không thu nhặt chỉnh tề, liền một mặt quẫn bách nhìn về phía cửa chính. Một cái cầm thẻ phòng người cao nữ hài chính ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn xem ánh mắt của các nàng hơi kinh ngạc, hoặc là nói kinh hãi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.